Bàn về 100 cách làm rớt tiết tháo. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm chấm, quy tắc của công chúa. Điều thứ 5, phải đối xử tử tế với động vật nhỏ. Gisen khoác áo choàng của Miller, khiếp sợ đối mặt với kỵ sĩ ôm y, đây là lần đầu của Miller thổ lộ một cách long trọng như vậy, không để cho người kia có cơ hội lảng tránh. Miller, Gisen cảm thấy đầu óc rối tung cả lên. Lời thổ lộ trịnh trọng như vậy khiến y cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Ta là một nam nhân. Gisen, ánh mắt Miller tối sầm xuống. Gisen dẫy khỏi cái ôm của Miller. Cúi đầu nhìn Miller ngồi xổm xuống. Cho dù cách cư xử của ta rất giống nữ nhân. Cho dù là ngày trước ta có được giáo dục như một nữ nhân hay không thì ta vẫn luôn là nam nhân. Miller vội nói. Đều không quan trọng. Ngươi là nam hay nữ thì ta vẫn thích ngươi. Gisen nắm chặt áo choàng. Lúc ta là công chúa, ta sẽ gả cho một hoàng tử. Mà khi ta là một hoàng tử, Miller chết đứng nhìn y, còn khi ta là hoàng tử, cho dù ta không cưới được công chúa, thì cũng sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp khóe léo. Gisen liếc mắt đánh giá Miller, chứ không phải là nam nhân có dáng người to lớn, vạm vỡ, cao hơn ta hẳn một cái đầu như ngươi. Ngươi, Miller nắm chặt lấy tay của Gisen. Ngươi ghét bỏ chuyện ta là nam sao? Không, Gisen nghiêm túc ưỡn ngực. Ta ghét chuyện ngươi nam tính hơn ta. Sao ta có thể lấy một người nam nhân còn giống nam nhân hơn cả ta được đây? Trái tim Miller chậm lại một chút, lại đập lên điên loạn. Ngón ta thon dài của hắn tạo thành kiểu lan hoa chỉ. Mắt nháy nháy không dám nhìn Gisen. Giọng nói thẹn thùng phát ra từ trong miệng của hắn. Đáng ghét nha, người ta nữ tính như vậy mà. Gisen đột nhiên cảm thấy, hóa ra chỉ thông minh của mình không phải là thấp nhất. Trên thế giới này sẽ luôn tồn tại một người khiến ngươi cảm thấy còn sống là còn hy vọng. Tồn tại một người luôn ủng hộ ngươi. Tồn tại một người luôn khiến ngươi thấy hạnh phúc. Hóa ra trên đời lại tồn tại một y người khiến ngươi cảm thấy mình không phải đứa ngu nhất. Miller thẹn thùng ngẩng khuôn mặt kia lên. Đột nhiên ánh mắt hắn trở nên vô cùng lanh lợi. Bội kiếm nhanh chóng được rút ra phóng về phía ngọn cây ở chỗ xa xa. Tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Một cái gì đó màu đỏ đột nhiên rơi xuống đất. Gisen tập trung nhìn, là một con chim. Cái đầu có thể so với khổng tước. Dài mà có chút giống gà, cũng có chút giống khổng tước, nhưng toàn thân đều là màu đỏ, lông đuôi cực kỳ dài. Giọng nói kinh hoàng của Miller vang lên bên tai y, xong rồi. Là hỏa diễm điểu, gần đây nhất định có một đàn. Hỏa diễm điểu, Gisen khinh thường nói, đến xem ta chơi thổi lửa có lợi hại hay không hả? Miller bắt đầu phổ cập kiến thức. Hỏa diễm điểu. Biết phun lửa, là một vài ma pháp hệ hỏa cấp thấp, lông đuôi nóng bỏng như ngọn lửa, chỉ là ma thú cấp một nhưng lại thích sống thành đàn. Nếu gặp phải loài chim này thì sẽ bị mấy chục hay thậm chí là mấy trăm con hỏa diễm điểu vây đánh. Khó có thể trốn thoát, lực sát thương kinh người. Gisen khóc không thành tiếng, đều là ma pháp hệ hỏa, vốn là sinh ra từ một gốc. Mắc gì lại vội vàng muốn nướng nhau thế này? Tiếng gào thét của con hỏa diễm điểu kia đã kéo tới vô số con hỏa diễm điểu bay vọt lên không? Bao phủ trên đầu hai người Miller. Đôi mắt màu đỏ khiến Gisen thấy sợ hãi. Một con hỏa diễm điểu đột nhiên bắt đầu công kích. Há miệng, phun một ngọn lửa xuống. Gisen lăn lộn tránh né. Miller phát động đấu khí toàn thân. Cả người lóe sáng màu bạc. Miller hét lớn một tiếng. Chém hai nhát lên không trung. Hai nhát chém gió lờ mờ lập tức bay lên không trung. Phác phác hai nhát. Nhát chém gió chuẩn xác trúng vào hai con hỏa diễm điểu. Hai con hỏa diễm điểu bị hạ. Đàn hỏa diễm điểu lại tức giận rồi. Vô số ngọn lửa phóng xuống. Miller chắn trước mặt Gisen. Dùng đấu khí ngưng kết thành khiên chắn. Gisen vội vàng niệm chú ngữ, phát động mưa hỏa diễm. Vô số mũi tên lửa bay về phía đàn hỏa diễm điểu. Phạm vi rất rộng, hơn 10 con hỏa diễm điểu bị bắn hạ. Nhưng rất nhiều ngọn lửa của hỏa diễm điểu đồng thời phun ra ngăn cản được mũi tên lửa dày đặc kia. Khiến cho lực sát thương của mưa hỏa diễm giảm đi rất nhiều. Mặc dù mưa hỏa diễm chỉ là ma pháp sơ cấp, nhưng lực sát thương rộng, hao tổn rất nhiều tinh thần lực. Gisen chống đầu gối, thở hổn hển mấy hơi. Miller liếc mắt nhìn y, tiếp tục phát đấu khí. Ngươi cẩn thận một chút. Đừng dùng ma pháp lung tung. Tinh thần lực cạn kiệt là ngươi cũng toi luôn đấy. Còn có thể thi triển ma pháp lúc nãy mấy lần nữa. Chấm, Gisen tính toán, nhiều nhất là 2 lần. Miller hung hăng trừng mắt với y, ai bảo ngươi không chăm chỉ học tập. Tinh thần lực cũng yếu kém. Chú ngữ cũng chẳng biết nhiều. Gisen nhìn đám hỏa diễm điều dày đặc trên không trung. Cũng không phản bác gì. Y đang nhớ lại ma pháp hệ thủy mình từng học qua. Y nhớ rõ là mình cũng từng học mấy cái. Nhưng đều nhanh chóng quên sạch. Đột nhiên mắt y sáng lên. Y nhớ là mình đã từng đọc một cuốn sách có ma pháp hệ thủy cực lớn. Hơn nữa chú ngữ cũng rất ngắn. Y vẫn nhớ mang máng. Y cảm thấy tinh thần lực của mình hắn là vẫn còn. Có thể chống đỡ được. Vì thế y bắt đầu niệm chú. Ngay khi niệm câu thứ nhất, y liền cảm thấy rất khó khăn. Nguyên tốc thân thuộc nhất với y từ trước tới giờ vẫn luôn là nguyên tố hỏa. Thủy và hỏa luôn xung khắc. Lúc này nhóm nguyên tố thủy cũng không tình không nguyện bị y triệu hồi tới đây. Hơn nữa ma pháp này tiêu hao tinh thần lực cực nhiều. Y còn chưa niệm được một nửa chú ngữ mà đã cảm thấy tinh thần lực chẳng còn dư bao nhiêu nữa. Nếu vẫn tiếp tục e là đầu y sẽ bị tê liệt mất. Gisen quyết định từ bỏ. Y niệm một cái đoạn chú kết thúc. Vô số nước từ trên không trung rơi xuống. Mà chính y cũng bị phản phệ. Phun một ngụm máu văng ra thật xa. Miller hoảng hốt đỡ Gisen dậy. Ngươi làm gì vậy? Không phải ngươi là ma pháp sư hệ hỏa sao? Sao có thể sử dụng ma pháp hệ thủy được? Gisen dùng chút sức lực cuối cùng của mình đảo mắt khinh thường Miller cộng thêm 2 chữ. Ngu ngốc, những tên nước này ít nhiều vẫn có chút tác dụng. Hạ được một nửa số hỏa diễm điều trên không trung. Miller đành phải chém lên không trung. Mỗi lần chém thì cũng chỉ hạ được nhiều nhất là 5-6 con. Mặc dù Miller là kỵ sĩ ánh sao, chỉ cách kỵ sĩ mạnh nhất có 1 cấp. Nhưng thật ra kỵ sĩ thăng cấp rất khó. Vô số kỵ sĩ ánh sao hợp sức cũng chưa chắc đấu lại được một kỵ sĩ thiện trí. Mặc dù đấu khí khôi phục nhanh hơn rất nhiều so với tinh thần lực. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi mệt. Hắn bắt đầu hoảng hốt. Gisen đã hôn mê. Hắn không có khả năng bay lên không trung chém giết những con chim này. Hắn chỉ có thể phóng đấu khí như vậy thôi. Sức mạnh khi bay lên không trung cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thật tốn sức, hắn nghĩ thầm, lại dùng đấu khí chuẩn hơn một chút, phạm vi rộng hơn một chút, sức lực lại lớn hơn một chút. Vô số ngọn lửa đánh lên tấm khiên ngưng kết từ đấu khí của Miller. Tấm khiên làm hao tổn rất nhiều đấu khí của hắn. Khiên cũng sắp vỡ đến nơi rồi. Hắn sẽ không cứ thế chôn thây ở đây đi. Sao có thể như vậy? Đàn chim ngu xuẩn này dám phá vỡ không gian thổ lộ của hắn. Sao hắn có thể buông tha cho chúng được chứ? Đám hỏa diễm điều dày đặc vẫn không ngừng phun lửa. Khiên của Miller cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Nứt dần ra. Rất nhiều ngọn lửa đánh về phía Miller và Gisen. À, Gisen bị bỏng mà tỉnh. Y không thể tạo tường lửa được nữa. Miller nhanh chóng dùng đấu khí dập tắt lửa trên người y, lại ngưng kết một tấm khiên khác. Tấm khiên này có lẽ không chịu đựng được nhiều như tấm vừa nãy. Hắn có linh cảm hơi mơ hồ. Quả nhiên, chưa được bao lâu đã nứt rồi. Lại tạo một tấm khiên mới. Mồ hôi trên trán Miller chảy xuống mắt hắn. Giọng nói hơi tuyệt vọng của Gisen truyền đến. Chẳng lẽ chúng ta cứ vậy mà chết sao? Ta còn chưa thấy hoàng tử của ta đâu. Miller nghe mà lửa giận sôi trào. Ngươi còn muốn gặp hoàng tử của ngươi nữa à? Ngươi muốn chết đúng không? Lúc nói những lời này, hắn cũng thất tha thất thểu. Đứng thẳng cũng chẳng xong. Bỗng nhiên lại nâng tay lên. Dùng sức phất một cái. Một đạo đấu khí màu vàng từ tay hắn bay ra. Giống như một cây đao màu vàng thật lớn. Phi nhanh chém lên không trung. Trong nháy mắt, hơn mấy chục con hỏa diễm đều bị hạ. Có thể thấy phạm vi rất rộng. Đấu khí toàn thân Miller đột nhiên biến thành màu vàng. Hắn đã kẹt ở cấp kỵ sĩ ánh sao rất lâu. Mãi vẫn chưa lên được kỵ sĩ thiện chí. Không ngờ là trong lần chiến đấu này lại vừa lúc đột phá. Hắn cảm giác đấu khí bắt đầu tràn đầy. Toàn thân như có nguồn sức mạnh vô hạn. Con người đỏ sậm của hắn như nhuộm viền vàng. Bội kiếm trong tay hắn rung lên đầy vẻ khát máu. Đám chim ngu ngốc này. Kiếm của Miller truyền tới tay phải. Chịu chết đi. Hắn đẩy mạnh đấu khí. Nhảy lên tới 4-5 mét. Dùng sức chém. Đấu khí màu vàng đột nhiên bay ra. Lại chém ra một đường màu đỏ. Gisen nhìn người đầy kim quang. Không khỏi nghĩ. Chẳng lẽ đây là thánh đấu sĩ Hoàng Kim trong truyền thuyết sao? Miller chẳng có động tác hoa lệ gì cả. Chỉ chém ngang chém dọc. Xử lý hết đám này đến đám khác hỏa diễm điểu. Cuối cùng còn lại hơn 10 con hỏa diễm điểu. Rõ ràng đã biết sợ. Gào thét chạy trốn. Màu vàng toàn thân Miller lập tức biến mất. Toàn thân vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Hắn chính là mượn chút sức lực vừa mới đột phá kia. Bức éo bản thân giết nhiều như vậy ma thôi. Bây giờ đan điền của hắn còn hơi hơi đau. Gisen, Miller vô lực nói. Hiện giờ, liền phiền ngươi chăm sóc ta rồi. Dứt lời, hắn vô lực ngã xuống. Lúc này Gisen mới phản ứng lại. Kéo Miller tới dưới một cái cây. Nhìn xem trên người hắn có bao nhiêu vết thương. Rồi thở dài, nhìn lại chính mình. Trên người cũng có rất nhiều. Trong đầu y bị ba chữ to đùng chiếm hết chỗ. Hủy dung rồi, hủy dung rồi, hủy dung rồi, hủy dung rồi, hủy dung rồi, hủy dung rồi, hủy dung rồi. Y vừa buồn vừa nghĩ. Hoàng tử nhất định sẽ ghét bỏ ta. Hoàng tử nhất định sẽ ghét bỏ ta. Hoàng tử nhất định sẽ ghét bỏ ta. Hoàng tử nhất định sẽ ghét bỏ ta. Chấm. Sống trên thế gian này còn ý nghĩa gì nữa? Đột nhiên y phát hiện. Dưới chân có một con gà con màu đỏ. Đang đi xiên xiên vẹo vẹo về phía đôi chân trần của Gisen. Dường như nó nhìn thấy ánh mắt của Gisen. Cái đầu nhỏ gần như dính sát với cơ thể hơi nghiêng một chút. Bán một cái manh. Chiếp. Gisen nhìn chằm chằm con gà con một lúc lâu. Nhìn từ trên xuống dưới. Lớn lên giống y như hỏa diễm điểu. Cho nên, nhất định là con cháu của đám hỏa diễm điểu kia. Con của kẻ địch cũng chính là kẻ địch. Kẻ địch hủy hoại dung mạo của y thì phải bắt lấy nhỏ lông nướng chín ăn luôn. Gisen nhe 10 cái răng trắng. Cười tà ác, đi lên bắt lấy con gà con. Chiếp, gà đỏ nhỏ không hiểu chuyện gì. Ủy khuất chạy đi, Gisen lại đi bắt, lại chạy đi. Lại đi bắt, bọn họ cứ thế mà biến cuộc đuổi bắt này thành trò chơi diều hâu bắt gà con từ lúc nào không hay. Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp. Ăn người, ăn người, ăn người, ngài, chân tướng. Ha ha, ngươi có biết đó chính là thần mã hay không? Sao ngươi lại dùng bừa bãi như vậy? Ha ha, đó mà là hủy dung sao? Đó là phẫu thuật thẩm mỹ cho ngươi. Ha ha. Người ăn không hết nó đâu. Hết chương 14, tác giả có lời muốn nói. Ngài, chân tướng, thực ra chỉ đi ra bán manh thôi, cách chương.